Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 131, cùng Husky một chỗ phá được cửa ải khó. Không nên hoảng hốt, ta là tới trợ giúp các ngươi. Tựa hồ là ác mộng phó bản bên trong hai cái làm giận chủ bá quá làm. Giận, Benjamin cũng nhịn không được nữa phát ra trí giả thanh âm. Cái này ác mộng là hoàn toàn lấy kính tượng làm hạch tâm kiến tạo. Cho nên chỉ cần tìm kiếm mỗi tầng chính mình đối xứng vật, đều có thể tiến nhập khi đến một tầng. Ngài còn là xuất thủ A, Trung Kỳ nhịn không được cười khẽ. Một tiếng, có thể bị hắn xưng là ngài. Đương nhiên không phải là Benjamin giáo hoàng. Thân phận của hắn cũng không so với Benjamin thấp bao nhiêu. Hắn là tại qua Benjamin. Cùng Benjamin giáo hoàng sau lưng, trong kính người, đối thoại. Ở trong kính người cùng Benjamin một mực dừng lại ở một chỗ dưới tình huống. Benjamin nếu như chọn trực tiếp cho ra đáp án. Đã nói lên trong kính người quyết định xuất thủ. Mặc dù không có trực tiếp động thủ phá hủy ác mộng. Cũng không có để cho Benjamin tự mình tiến nhập trong cơn ác mộng. Cùng bi kịch tác giả bắt đầu đối với tuyến. Nhưng Trung Kỳ cùng các người chơi phá giải chân tướng đến cái tầng thứ này. Trong kính người sớm cho ra đáp án cũng đã không sao. Bởi vì các người chơi khi nào có thể thử đến một bước này. Nếu như kịch bản nhạc dạo dĩ nhiên đạt. Cái này chỉ có thể tính gia tốc. Mà không tính bị tổn hại. Nhưng nếu như hắn xuất thủ không ra tay. Các người chơi cũng có thể qua cửa. Như vậy hắn vì sao quyết định lúc này xuất thủ đâu này? Đáp án rất đơn giản, là vì để cho các người chơi có thể càng thêm tự tin. Giống như là đối mặt đại lượng đồng loại đề, trước ra đạo mang đáp án ví dụ mẫu đồng dạng. Nguyên lai như thế, Mỹ vị phong Nga cũng phản ứng lại. Bởi vì vậy nghi thức mục đích là vì đánh cắp trong kính người lực lượng. Dính đến cái khác thần minh, cho nên bi kịch tác giả sẽ không thể nào tại ác mộng cấu trúc giai đoạn. Cung cấp trợ giúp. Tựa như cùng trong kính người cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ bị tổn hại ác mộng đồng dạng. Trung, Kỳ nói tiếp, như vậy, hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào trong kính người lực lượng cấu trúc ác mộng. Ác mộng quy tắc cùng có hai cái phong cách hạch tâm, bào thực nơi xây bột liền không đồng nhất. Cũng cùng bởi vì bị thượng vị người thực thì can thiệp. Mà có đa trọng bất đồng quy tắc trong mộng mộng cùng hành lang triển lãm tranh không đồng nhất. Nó tuy cơ cấu vô cùng phức tạp, thế nhưng từ đầu tới cuối quy tắc, đều là hoàn toàn nhất trí đấy. Nghe vậy, Thập Tam Hương cũng rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu được, đây là hoàn toàn tiết lộ phó bản. Chỉ cần hắn và Husky có thể tìm đến mấu chốt tính tin tức. Đoán được đại khái phương hướng tính, Benjamin bên kia đều có thể phát ra viễn trình hiệp trợ. Lại thông qua Mỹ vị phong Nga bên này phát ra mưa đạn. Trợ giúp bọn họ phá giải nghi thức, tuy bọn họ hoàn toàn không có nghi thức sư tri thức, nhưng nếu như chỉ là nghe theo lời cũng là không thành vấn đề. Này không phải là loại kia ở trên màn hình thảm thức càn rỡ. Gặp được từng cái đồ vật lần lượt thử một vòng liền có thể qua cửa tiết lộ trò chơi sao? Husky phát ra nghi hoặc thanh âm, Thập Tam Hương tức giận nói, bởi vì động não chính là ta à? Là ta. Đầu óc của ngươi căn bản không động. Đương nhiên cảm thấy đơn giản a. Ta chỉ là chẳng muốn động mà thôi. Cũng không có đầu óc. Husky thản nhiên nói. Động não gì gì đó. Chỉ cần một người liền đủ nha. Ta thế nhưng là tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người. Ngoặc kép chấm chấm. Ta ngẫu nhiên cũng cảm giác. Ngươi kỳ thật rất rộng rãi. Rõ ràng có đầu óc. Thế nhưng bình thường căn bản không mang theo đi ra ngoài. Loại cảm giác này liền đặc biệt rộng rãi. Này nha, không thể nói như vậy nha. Đối mặt Thập Tam Hương trào phúng, Husky là mặt không đổi sắc mà cười cười. Ngươi nói ta cũng biết, nhưng ta cùng với ngươi thời điểm có thể không mang theo đầu óc. Điều này nói rõ ta tín nhiệm ngươi a, đúng không? Ta bình thường một người sinh hoạt thời điểm, cũng đều là có hảo hảo động não. Ngươi kéo a. Người lúc nào tự mình một người sinh hoạt qua. Thập Tam Hương cười lạnh một tiếng. Đối với người chơi khác nhóm giải thích nói. Các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. người này trong nhà là Shin Aji. Ta nào có nói lung tung. Husky la hét. Ta đích xác là mình một người sinh hoạt qua a. Qua. Thập Tam Hương ha ha cười cười. Vậy khoai tây bao nhiêu tiền một cân? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Khoai tây a? Chính ngươi sinh hoạt không mua rau sao? Hoặc là rau cần, cà chua, trứng gà gì gì đó cũng được. Nghe vậy, Husky trầm mặc, hắn trầm mặc một hồi lâu. Thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Trứng gà, không sai biệt lắm, 6-70 một cân. Thập Tam Hương thậm chí đều ngơ ngác một chút. Ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tào, ta nghĩ đã đến ngươi hội biên một vài. Nhưng ta không nghĩ qua ngươi có thể biên như vậy thái quá. Hắn cảm thán nói. Husky thẹn quá hóa giận. Ta rõ ràng nhớ rõ không sai biệt lắm là số này. Ai nha phiền chết rồi. Nhanh làm việc. Đi 206 phòng. Tìm đến chính xác vị trí. Chuẩn bị nổi lên đi đến tầng tiếp theo mộng cảnh. Còn dư lại đồ vật dĩ nhiên là không cần cầm. Nhưng căn cứ không lãng phí ý nghĩ. Husky còn là hai phần cầm thịt ăn xong. Sau đó tấn cầm nước trái cây đều uống sạch. Mới đánh trọn vẹn nấc. Cùng sau lưng Thập Tam Hương hướng 206 phòng di động. Thập Tam Hương biểu tình cũng rất phức tạp. Hắn và Husky từ đại học trả lại không có tốt nghiệp thời điểm. Liền qua thường tại tiệm internet hay là điện cạnh trong tửu điếm một chỗ ngủ qua. Lúc làm việc lại càng là lách vào qua cùng một cái ghế sofa. Nhưng lúc trước ở bên ngoài, cùng cái kia lông trắng mỹ thiếu nữ một chỗ ngủ thời điểm, hắn vẫn còn có chút câu nệ, trả lại có chút khẩn trương. Dù cho biết vỏ bọc trong hay là hắn cái kia hảo hùng đệ, nhưng mà người cuối cùng là trông mặt mà bắt hình dong động vật. Cho nên đối mặt Husky tại diễn viên, phảng phất từ nhận nha studio xuất ra, họa phong đều không đồng nhất dạng Justus. Tay chân lèo khèo Thập Tam Hương cũng cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn lo lắng nếu chính mình không ngủ. Sau đó Husky đang ngủ say. Kết quả một cái trở mình đem mình đè chết thế nào? Con mẹ nó, người khác nuôi chó đều là lo lắng cho mình ngủ rồi có thể hay không áp đến Husky. Hắn lo lắng là Husky ngủ rồi hội không sẽ đem mình đè chết. Justus này cánh tay so với hắn bắp chân đều thô tầm vài vòng. Thập Tam Hương thậm chí hoài nghi, chính mình nếu một quyền đánh quá khứ, Husky dùng cái cổ tiếp được, khả năng tay của mình cốt cũng sẽ gãy xương. Husky trong lúc ngủ mơ đưa tay lên, khả năng sẽ đem mình đầu đánh ra ngoài. Sau đó Thập Tam Hương đi ra ngoài, liền thấy được 6 cái đại môn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Duy chỉ có bên cạnh cửa phòng là hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng bên cạnh tường phá một cái 2 mét cao động. Thập Tam Hương hít sâu một hơi. Cảm giác chính mình vì toàn cầu thay đổi ấm làm ra chắc tuyệt cống hiến. Hảo sống. Tuyệt thế hảo sống. Thập Tam Hương. Thật xin lỗi. Quấy dày. Ta sai rồi. Con mắt địa chấn. Chấm ngoặc kép. Cái hình người này động liền mẹ nó thái quá. Rất sợ hãi. Nhìn xem Thập Tam Hương bị kinh. Ngạc một chút. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người chơi khác nhóm nhất thời chính là một hồi cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Thập Tam Hương nuốt ngụm nước miếng. Đối với Husky ngữ khí thành khẩn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy được những cái này cửa. Ta liền nghĩ tới. Ngươi có phải hay không cùng Ngưu Tước gia một trời sinh ngày à? Ngưu Tước gia? Newton sao? Husky nghe vậy. Suy tư một hồi. Hình như là vậy. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua. Hắn nói đến đây. Quay đầu lại cười nói. Như thế nào? Ngươi là nghĩ khen ta. Hủy đi những cái này cửa thủ pháp. Rất chú ý. Rất phù hợp vật lý học sao? Vật lý của ta thành tích xác thực rất cao. Không phải. Ta là nói vật lý công kích của ngươi ủng hộ cao. Thập Tam Hương tỉnh táo nói. Husky nụ cười nhất thời một bữa. Phiền đã chết. Đừng nói nữa, tầng tiếp theo. Hắn một phát nhấc lên Thập Tam Hương cánh tay phải, giống như lính canh ngục đồng dạng. Nhất thời cầm Thập Tam Hương thất tha thất thểu trực tiếp kéo hướng 206 phòng. May mà thập tam hương lo lắng ta mộng đẹp bên trong giết người sự kiện không có phát sinh. Bởi vì ngay tại bọn họ ngồi ở 206 phòng trên giường trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được một hồi hoảng hốt. Tại hắn một lần nữa mở mắt trong chớp mắt, thập tam hương phát giác được dưới người mình giường biến thành cái ghế, mà chính mình đang ngồi ở bên cạnh bàn. Đây là tầng thứ hai mộng cảnh sao? Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình liệt biểu list. Nhiệm vụ chính tuyến, trở lại chân thật lịch sử, lao ra tầng thứ ba mộng cảnh, đã hoàn thành, lao ra tầng thứ hai mộng cảnh, lao ra tầng thứ nhất mộng cảnh. Cái này qua cửa 1/3 sao? Tựu này, dường như này ác mộng cũng không có đáng sợ như vậy nha. Thập tam hương nhất thời có lòng tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.